Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chương 504, linh khí sống lại thời đại chiến tranh. Linh khí sống lại phía sau chiến tranh, đến cùng là dạng gì đâu? Ở biết linh khí sống lại sẽ đối với hiện đại khoa học kỹ thuật tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Phía trước, rất nhiều người cũng không cho là chiến tranh hình thức sẽ phát sinh biến hóa. Ở Trần Kỳ chân chính bày ra thực lực phía trước, rất nhiều người cho rằng vũ khí hiện đại mất đi hiệu lực, sẽ để cho chiến tranh hình thức hết khả năng tới gần cổ đại chiến tranh. Nhân số cùng huấn luyện trình độ mới là quyết định chiến tranh thắng lợi hay không then chốt yếu tố. Mà ở Trần Kỳ cho thấy bất khả tư nghị uy năng sau đó. Rất nhiều người cho rằng, linh khí sống lại thời đại chiến tranh, xem chính là một quốc gia người mạnh nhất, hoặc là tối cường một nhóm kia siêu các năng lực giả. Mà khi thú triều chân chính lúc bộc phát, làm hoa hạ hướng toàn thế giới công khai lúc này đây thú triều bùng nổ nguyên nhân gây ra. Cùng với hoa hạ ứng đối thú triều quá trình sau đó, rất nhiều người đối với linh khí sống lại thời đại mô thức chiến tranh lần nữa có nhận thức mới. Ở vào hoa hạ thập vạn đại sơn phụ cận tòa nào đó thành nhỏ, trở thành nhân loại lần đầu tiên cùng tiến hóa động vật trong lúc đó chiến tranh địa điểm. Thập vạn đại sơn trong tiến hóa động vật dường như mạn thiên tinh thần. Vô số kể khi chúng nó bởi vì tiến hóa phía sau lãnh địa xung đột, cùng với đẳng cấp cao tiến hóa động vật áp bách, lựa chọn tập trung hướng một cái phương hướng mở rộng thuộc về tiến hóa động vật lãnh địa lúc chiến tranh liền không thể tránh khỏi. Hầu như toàn thế giới mọi người đều từ quang võng bên trên chiếm được tin tức này. Điều này cũng làm cho hoa hạ tân thành danh tiếng tạm thời biến mất một ít. Có thể không có bao nhiêu người có thời gian đi suy nghĩ vì sao hoa hạ phương diện có thể sớm như vậy phân tích ra thú triều khả năng bùng nổ địa điểm, thậm chí vì vậy mà làm xong chuẩn bị đầy đủ. Bởi vì tại nơi một vòng lửa đạn oanh kích sau đó, bọn họ đều thấy được phát sinh ở tòa thành nhỏ kia. Nhân loại cùng tiến hóa động vật giữa chiến đấu, tổng cộng 4 vạn người trực tiếp tham dự chiến đấu. Lúc này đây, khán giả rốt cục phân biệt ra được, trong đó người nào là tài quyết viên, người nào là đặc biệt sự tình viên. Bởi vì đây mới thật là chiến đấu nhiệm vụ, bọn họ không có khả năng tiếp tục ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn chế phục tiến hành chiến đấu, mà là ăn mặc chuyên môn vì bọn họ chế tạo đồng phục chiến đấu tiến hành chiến đấu. Một vạn danh đặc biệt sự tình viên đều là tinh thiêu tế tuyển siêu năng lực giả, bọn họ đồng phục chiến đấu tạo hình tương đối mà nói cũng không chỉnh tề. Đây là vì phối hợp bọn họ hiệu quả mỗi người không giống nhau siêu năng lực. Mà 30.000 danh tài quyết viên tuy là cũng đều thức tỉnh rồi siêu năng lực, nhưng vào hôm nay bọn họ chân chính dùng cho chiến đấu hay là bọn hắn dựa vào tu luyện được đến lực lượng. Từ toàn bộ hoa hạ chọn lựa ra 10 vạn danh thiên phú tu luyện cao hơn thường nhân tài quyết viên môn, ở đầy đủ linh thạch cung ứng cùng với tài quyết thiên, chương 03, công pháp tu luyện phổ cập phía dưới, đã đạt đến bình quân ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Cái này thì tương đương với 30.000 danh B cấp siêu năng lực giả. Hơn nữa hiện tại đã là linh khí phục tô tam năm nhiều thời giờ. Cũng không phải chỉ có Vương Mạc Mạc một người có thể đột phá đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện. Cái này 30.000 danh tài quyết viên bên trong, có 37 người cảnh giới tu luyện đạt tới tứ phẩm. Toàn cầu khán giả không nhìn ra những thứ này tài quyết viên môn cảnh giới tu luyện, nhưng từ nơi này chút tài quyết viên môn hung ác phương thức chiến đấu bên trong, cảm thụ ra khỏi sự cường đại của bọn hắn. Thống nhất kiểu đồng phục chiến đấu, nhân thủ đều là vũ khí lạnh, từng cái 6 người tiểu đội phối hợp 2 gã đặc biệt sự tình viên, 8 người một tổ, giống như một đóa lại một đóa màu đen hoa tuyết giống nhau. từ bốn phương tám hướng xông về, thấy không rõ lắm số lượng tiến hóa những động vật. Tuyết lạc, huyết sinh, khán giả cũng không thể nhìn thấy tỉ mỉ chỗ chiến đấu. Bọn họ chỉ có thể chứng kiến những cái này màu đen hoa tuyết. Sắc bén không thể đỡ từ chung quanh hướng tâm điểm tụ hợp. Dọc theo đường, máu chảy thành sông, có thể những cái này tài quyết viên môn cùng đặc biệt sự tình viên môn vẫn như cũ lạnh nhạt. Dường như cơ khí giống nhau đẩy về phía trước vào, bất kỳ cái gì ngăn trở ở trước mặt bọn họ tiến hóa động vật. Đều phải chết, đều cái này tiếp theo cái kia chết đi. Đây chính là chúng ta phải tận hết sức, dùng một phần nhỏ dân gian siêu năng lực giả nguyên nhân a. Trần Kỳ phi trên bầu trời, nhìn phía dưới chiến đấu, hầu như tất cả tài quyết viên đều là từ linh khí sống lại phía trước quan phương cơ cấu bên trong chọn lựa ra. Lớn nhất hợp thành bộ phận, liền là trước kia Hoa Hạ quân đội, những người này không chỉ có lấy cực cao độ trung thành, bọn họ còn có kiên cường nghị lực, cùng với thề sống chết bảo vệ Hoa Hạ quyết tâm, nghiêm khắc tuân thủ kỷ luật. Để cho bọn họ ở không phải trạng thái chiến đấu dưới, trừ ăn uống ra cùng với bên ngoài, chính là tu luyện cùng với tiến hành chiến đấu huấn luyện. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công, so với việc những thứ này tài quyết viên môn, cùng với những cái này đặc biệt sự tình viên môn, những lời này chính là một cái chê cười. Nuôi quân thiên nhật dụng binh trong chốc lát, mọi người đều nghe qua những lời này, nhưng được bao nhiêu người có thể minh bạch, trong chốc lát hai chữ này có bao nhiêu tàn nhẫn. Màu đen hoa tuyết vẫn còn tiếp tục thắt cổ lấy những cái này tiến hóa động vật. Không tổ chức vô kỷ luật tiến hóa động vật trong lúc đó. Thậm chí biết xảy ra chiến đấu, chúng nó làm sao có thể đang không có cường lực chỉ huy dưới tình huống tập hợp tiến hành chiến đấu đâu. Từng người tự chiến tiến hóa động vật, bình quân tiến hóa đẳng cấp kỳ thực cũng không cao, đại khái còn như C cấp mà thôi. Tuy là tiến hóa động vật bản thân liền muốn so với cùng cấp bậc nhân loại cường đại, nhưng chúng nó ngày hôm nay đối mặt cũng không phải thông thường siêu năng lực giả hoặc là tu luyện giả, chúng nó đối mặt là tiếp nhận rồi nghiêm khắc huấn luyện tài quyết viên, cùng với đặc biệt sự tình viên môn. Đúng vậy, tiến hóa động vật số lượng muốn viễn siêu 40.000. Có thể tài quyết viên môn cùng đặc biệt sự tình viên môn. Vẫn là lấy nhiều khi ít trạng thái. Nếu như là đời trước của hắn nhóm nhìn thấy màn này, không biết sẽ không vui vẻ bật cười đâu. Trần Kỳ trong lòng có chút cảm khái. Tại nguyên bản trong lịch sử, linh khí phục tô tam năm nhiều thời giờ. Đừng nói là Hoa Hạ một quốc gia, coi như là tập hợp toàn thế giới, cũng tìm không ra nhiều như vậy tinh nhuệ. Cho nên khi đó, nhân loại ở thú triều trước mặt càng nhiều hơn chính là bất lực. Mặc dù có rất nhiều siêu năng lực giả, như là Triệu Văn, Vương Mạc chờ, các loại, ở các loại nguy cơ trước mặt không ngừng bạo phát, sở hữu so với hiện tại thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng nhân loại vẫn như cũ là tuyệt đối thế yếu. Một người hai người cường đại cũng không có thể chân chính cải biến toàn bộ nhân loại nguy cơ. Bởi vì vô luận là thú triều, vẫn là tương lai dị thú nguy cơ, vô luận là về số lượng hay là đang bình quân cấp bậc thực lực bên trên, đối với nhân loại đều là nghiền ép. Chỉ có thực lực tổng hợp tăng lên, mới có thể để nhân loại có chân chính ứng đối nguy cơ năng lực. Màu đen hoa tuyết cuối cùng về biến thành huyết hà một bộ phận. Đó là mấy cái tiểu đội tao ngộ rồi đẳng cấp cao tiến hóa động vật. Mặc dù là bây giờ Trần Kỳ cũng không kịp cứu viện, bởi vì chiến trường diện tích thật sự là quá lớn. Khu vực khác nhau đẳng cấp cao tiến hóa động vật, ở khắp nơi không biên bờ tiến hóa động vật trong lúc đó, thực sự rất khó bị giám sát đi ra. Nhưng mà Trần Kỳ sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ở phía sau quan sát cuộc chiến đấu này Hoa Hạ các cao tầng, cũng không có ai sắc mặt xuất hiện biến hóa. hy sinh loại chuyện như vậy. Cuối cùng là không cách nào tránh khỏi. Từ không nắm giữ binh, muốn không một người chết trận giải quyết như vậy nguy cơ. Đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là chuyện không thể nào. Trừ phi, bây giờ Trần Kỳ đã đạt đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Nhưng hắn chỉ có nhị phẩm, mãnh liệt năng lượng từ trên thân thể bạo phát, trôi lơ lửng trên không trung. Trần Kỳ trong nháy mắt đột phá âm chướng, xuất hiện ở một con bại lộ thân hình tiến hóa thân động vật trước. Oanh, một tiếng nổ vang, con này A cấp tiến hóa động vật trong nháy mắt hóa thành bụi. Không chỉ là Trần Kỳ, Chu Chân, Vương Mạc Mạc, Accelerator, Bắc Âu Nữ Thần, Ban Đầu Hào, còn có 5 tên S cấp siêu năng lực giả tham dự lần chiến đấu này. Bọn họ phía trước một mực chờ đợi, dù cho có tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên hy sinh, bọn họ cũng bất vi sở động. Bọn họ duy nhất chiến đấu mục tiêu chính là những cái này bại lộ thân hình A cấp tiến hóa động vật. Tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên môn cũng cần kinh nghiệm sinh tử, cũng cần tập quán linh khí sống lại phía sau chiến đấu. Tổng cộng 6 gã S cấp siêu năng lực giả trợ giúp, làm cho toàn bộ chiến trường ở trên tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên môn. Sợ hãi của nội tâm toàn tiêu, không có ai không sợ chết, chỉ sợ bọn họ đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Khả năng bất tử nói, cái kia có thể tiếp tục bảo gia vệ quốc. Triệu Văn ôm Hiên Viên kiếm, mặt không thay đổi đứng trên bầu trời, mà bên cạnh hắn có 2 gã siêu năng lực giả, một tên là mang của bọn hắn phi hành siêu năng lực giả, một người khác là Lưu Ất. Triệu Văn thở dài một hơi nói ra, ta cũng muốn tham gia chiến đấu a. Lưu Ất nói tiếp, ngài đã tại chiến đấu. Triệu Văn lại lắc đầu, nói ra, đứng bất động cũng không thể xem như là chiến đấu. Kỳ thực, ta thực sự không kém. Đây là lời nói thật. Triệu Văn siêu năng lực không những được tăng phúc toàn bộ chiến trường bên trên, hết thảy đặc biệt sự tình viên tài quyết viên môn sức chiến đấu, suy yếu tiến hóa động vật sức chiến đấu, còn có thể tăng phúc hắn sức chiến đấu của mình. Mà thiên phú tu luyện kinh người hắn, tuy là thời gian tu luyện hơi trễ, nhưng bây giờ cũng đã đạt đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Phối hợp Hiên Viên kiếm lời nói, sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì một dạng A cấp siêu năng lực giả. Thậm chí có khả năng cùng S cấp siêu năng lực giả sánh vai. Nhưng mà, hắn quá trọng yếu, không có ai sẽ để cho hắn chân chính tham gia chiến đấu. Cũng chính là cái này thời điểm, một con cự điểu bay về phía không trung 3 người. Triệu Văn hai mắt sáng lên, nói ra, ta tới. Sau đó là một tiếng gầm, kiếm tới. Tiếng gào này kỳ thực cũng không hợp với tình hình, bởi vì Hiên Viên kiếm vẫn luôn ở Triệu Văn trên tay. Cái kia đến từ đâu? Hay bởi vì Triệu Văn chỉ có ngũ phẩm cảnh giới tu luyện, cho nên hắn không có cách nào khác làm cho Hiên Viên kiếm hóa thân làm kiếm thật lớn ảnh. Có thể Triệu Văn xác thực sùng bái Trần Kỳ, xác thực thích cái kia một tiếng, kiếm tới. Hiên Viên kiếm một tiếng thanh minh sau đó, lên tiếng trả lời mà phát động, hấp thụ một ít Triệu Văn linh lực sau đó, trong nháy mắt biến mất ở Triệu Văn thụ thương, xuất hiện lần nữa. Đã là con kia A cấp loài chim sau đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?